Chương 3. 091 tốc chiến tốc thắng. Một cái thác thân ở giữa người đã vọt đến Đào Hoa Tiên Tôn bên người, đồng nhiên hướng trên đầu hắn nên ở đi. Mẫu Đan Tiên Tử bên môi phát ra nụ cười thật to, hai ta tu vi không sai biệt lắm, nhưng là ở đây trừng phạt chi tháp bên trong, ngươi bị áp chế đến thần cảnh tu vi, ngươi cho rằng ta nghiêm túc, ngươi còn có thể cùng ta đối chiến vượt qua trăm chiêu. Đào Hoa Tiên Tôn cười khẽ với nàng, duỗi ra thon dài năm ngón tay ở trước mặt nàng nhoáng một cái, một đạo mục đằng phút chốc ném lên Mẫu Đan Tiên Tử cánh tay. Để ngươi lưu lại theo giúp ta lại không nguyện ý, lúc này lại dùng mục đằng quân lấy cánh tay của ta. Mẫu Đan Tiên Tử hướng hắn ném đi một cái mị nhãn. Chỉ là bây giờ nàng một mặt đít khỉ hồng, nhìn qua thật rất cay ánh mắt. Đào Hoa Tiên Tôn xông nàng híp híp con ngươi, lật tay ở giữa, Mẫu Đan Tiên Tử chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trầm xuống. Lại cúi đầu nhìn lên, Mẫu Đan Tiên Tử không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai trên mặt đất chẳng biết lúc nào song chui ra vô số cây dây leo, gắt gao quấn chặt lấy hai chân của nàng. Người Mẫu Đan Tiên Tử dùng sức dậy dậy, song phát giác chính mình không có thể kiếm mở này một đằng trói buộc lực lượng. Trên mặt đất dây leo, từng cây quấn quanh lấy tứ chi của nàng từng bước bò lên, không cần một lát liền sẽ Mẫu Đan Tiên Tử quanh thân đều quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Như là đem nàng quấn tại một cái làm bằng gỗ kén bên trong, đưa nàng cả người đều hướng trên không nhấc lên. Thật cao treo ở một cây mục đằng bên trên. Đừng uổng phí sức lực. Gặp nàng vẫn dây rua, Đào Hoa Tiên Tôn không khỏi lạnh lùng lên tiếng nói, ta những thứ này tiểu khả ái nhóm sẽ không gián đoạn hấp thụ ngươi lực lượng trong cơ thể nha. Theo thời gian trôi qua, những cái kia quấn chặt lấy Mẫu Đan Tiên Tử làm bằng gỗ dây leo chỉ biết càng ngày càng kiên cố. Mà Mẫu Đan Tiên Tử thì tương phản, theo trong cơ thể thánh lực trôi qua, nàng sẽ trở nên từng bước suy yếu đứng lên. Đào Hoa Tiên Tôn tạm thời cố định trụ Mẫu Đan Tiên Tử sau, đảo mắt nhìn về phía khác một bên Mạc Liên. Mạc Liên động thủ tốc độ thì nhanh hơn. Tại Mẫu Đan Tiên Tử bị xâm treo lên thời khắc, Mạc Liên cùng Ngân Hạnh chiến đấu, đã kết thúc. Nhắc tới cũng buồn cười. Chiến đấu đến một nửa thời điểm, Ngân Hạnh Tiên Tử dẫn theo kiếm nhìn về phía Mạc Thái Tử cận thân mà đến thân ảnh ngẩn người. Bên kia, xưa nay không hiểu thương hương tiếc ngọc Mạc Thái Tử, tự nhiên là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quyết định thật nhanh một tay đao vô xuống, liền đem Ngân Hạnh Tiên Tử cho bổ choáng. Cho nên nói trận chiến đấu này căn bản không chút huyền niệm, bởi vì làm đối thủ là cái chỉ biết nhìn Mỹ Nam Kỳ Hoa Mặc Thái Tử sắc mặt lãnh đạm đi lên trước mấy bước. Treo trên vách tường đao vô cực liền vội vàng hướng hắn gọi nói, ai tiểu huynh đệ, giúp ta tháo gỡ tỏa thần Na Y tác được chứ. Mặc liền quay đầu nhìn hắn một chút, trong tay một đoàn tử diễm trong chớp nhoáng hóa thành ba đạo màu tím tiểu đao. Siêu siêu hướng về đao vô cực cánh tay chui vào. Ai sao đao vô cực nhất thời bị hắn lần này động tác dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nói đùa cái gì, nếu là bị này đoàn tử diễm bổ trúng, cánh tay của mình làm sao có thể bảo tồn được xuống. Băng băng tỏa thần tác đột nhiên sụp ra, cấp trên còn mang theo mấy điểm màu tím ngôi sao lửa nhỏ, chỉ nghe xoẹt vài tiếng, cây kia tỏa thần tác liền thất linh bát lạc vỡ vụn trên mặt đất. Đao vô cực thở dài ra một hơi đến. Ánh mắt hơi mang theo mấy phần phức tạp nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Ai, này cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước ga một cái xâm liền đã đủ đả kích người, lúc này tới cái này thanh niên càng là ghê gớm bộ dạng. Quay đầu nhìn một cái bị một đằng quấn quanh lấy treo giữa không trung Mẫu Đan Tiên Tử, đao vô cực nết nết miệng nói, đi, ta đi mửa y bô nở tầng đi, ngày mai bù một càng, hôm nay chưa nát, khô nở.